Chương 191, cuối cùng địch. Mình cùng hải quân tam đẳng binh vô dị nghe được ô bờ lịch khắc lời nói, mà lấy gặp khoát đạt tính tình. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia phẫn nộ, đương nhiên không phải khinh thường hải quân tam đẳng binh, dù sao gặp cũng là từ tam đẳng binh thăng đi lên. Gặp phẫn nộ là, ô bờ lịch khắc đối với thực lực mình khinh bỉ. Gặp đều là như vậy, huống chi là dâu trắng đâu, dâu trắng không nói được một lời, thế nhưng quanh thân tan vỡ không gian. Cũng đã biểu lộ dâu trắng tâm tình bây giờ là như thế nào, không có bất kỳ giao lưu. Hai người đồng thời hướng ô bờ lịch khắc làm khó dễ vô cùng vô tận bá vương sắc hạ kỳ chuốt xuống hướng về phía ô bờ lịch khắc, ở giữa không có một sát na dừng lại. Dâu trắng cùng gặp không hẹn mà cùng đánh cùng một ý kiến, hai người bọn họ không cho là ô bờ lịch khắc có thể vẫn sử dụng vừa rồi cái loại này quỷ dị thủ đoạn. Trước không nói có thể đánh bại hắn. Tối thiểu chính mình công kích chặn đánh bên trong hắn một lần thế nhưng tình huống lại không có thể hướng gặp cùng dâu trắng dự liệu phương hướng phát triển. Tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian, gặp cùng dâu trắng cái này đủ để lay động thiên địa công kích, mỗi lần oanh đến ổ bờ lịch khắc trước người thời điểm, đều sẽ quỷ dị tiêu thất. Một khắc đồng hồ thời gian, dâu trắng cùng gặp mặt sắc tái nhợt, như vậy không hề tiết chế khuynh tả bá vương sắc hạ kỳ. Đối với thể lực và tinh thần đều là một loại kinh khủng tiêu hao, gặp cùng dâu trắng đồng thời hao tổn hao hết cuối cùng một tia thể lực và tinh thần lực ngã trên mặt đất, nhìn mặt lộ vẻ tuyệt vọng dâu trắng cùng gặp, ô bờ lịch khắc trong mắt lóe lên một tia hí ngược. Có chút khinh miệt mở miệng nói ra, chỉ cần là từ cái này cái thế giới tạo ra tới sinh mệnh. Bất luận cái gì công kích, ở trước mặt của ta đều là tái nhợt vô lực. Bởi vì ta nhưng là cái này cái thế giới chi chủ A, đây chính là ô bờ lịch khắc vừa rồi sử dụng được thủ đoạn, có thể nói, ô bờ lịch khắc hoàn toàn không có sử dụng ra bất kỳ thủ đoạn. Ô bờ lịch khắc chỉ là đứng ở nơi đó, liền hoàn toàn miễn dịch gặp cùng dâu trắng hai người toàn bộ công kích, chỉ là bởi vì, ô bờ lịch khắc cắn nuốt thế giới bản nguyên cũng tương tự có thể hiểu thành, thời khắc này ô bờ lịch khắc ý chí liền là cả hải tặc thế giới ý chí. Ô bờ lịch khắc bản thân lì hệ nờ la hải tặc thế giới bản thân. Mà vô luận là gặp cùng dâu trắng hai người bản thân, vẫn là hai người sử dụng được bá vương sắc hạ kỳ, cũng hoặc là dâu trắng chấn động quả thực. Đều là hải tặc thế giới sở tạo ra tới gì đó, nói cách khác vô luận gặp cùng dâu trắng cường đại cỡ nào, đều thoát ly không ra biển tả cờ thế giới cực hạn, đồng dạng có thể hiểu thành vô luận dâu trắng cùng gặp như thế nào công kích, đều là đối với ô bờ lịch khắc vô hiệu, đây cũng chính là vì sao. Đã từng cảm nhận được mù cụ rổ cường đại. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh cũng không quá mức lưu ý, bởi vì lúc đó làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh nắm trong tay một tia thế giới bổn nguyên lực lượng, hắn cho rằng mù cụ rổ là cái này cái thế giới đơn bản địa. Cho nên vô luận mù cụ rổ như thế nào cường đại, đang nắm trong tay thế giới bổn nguyên trước mặt của mình, đều là không chịu nổi một kích, thế nhưng thế giới thế cục phát triển lại một lần để làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh tính sai. Thậm chí còn cuối cùng vì gây nên mù cụ rổ cùng ô bờ lịch chiến đấu, không tiếc nhịn đau ném ra chính mình nắm trong tay cuối cùng một tia thế giới bổn nguyên lực lượng thế giới chi chủ thế giới chủ nhân sao dâu trắng cùng gặp không tin, thế nhưng ô bờ lịch khắc bày ở trước mặt mình thực lực. Đã có như bằng chứng một dạng chứng minh ô bờ lịch khắc nói không sai lầm, bởi vì nếu như không phải thế giới chi chủ lời nói, lại có người nào có thể có như thế lực lượng kinh khủng đâu, can đảm dám mạo phạm thế giới chi chủ uy nghiêm. Hai người các ngươi kết cục chỉ có tử vong á, bất khỏe trở về sau ta đem cả cái thế giới chuyển hoán trở thành thiên chi long thế giới, trở thành thế giới ý chí phía sau, ta sẽ đem hai người các ngươi phục sinh. Dù sao hai người các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, đảm nhiệm hộ vệ của ta là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá khi đó, ta muốn trước đem ý chí của các ngươi cải biến một cái cho nên, trước cho ta an nghỉ một đoạn thời gian á, ổ bờ lịch khắc nâng lên một cánh tay. Hướng gặp cùng dâu trắng hai người. Nhất thời, gặp cùng dâu trắng hai người từ ở sâu trong nội tâm hiện lên một loại tử trí. Bởi vì bị cắn nuốt hải tặc thế giới bổn nguyên ô bờ lịch khắc nhận định là tử vong người, sẽ cùng với bị toàn bộ hải tặc thế giới nhận định là tử vong thân là hải tặc thế giới tạo ra tới sinh mệnh, ở thế giới bổn nguyên dưới ảnh hưởng, thậm chí dâu trắng cùng gặp hai người lúc này đều cho là mình là hẳn là tử vong chung quanh cạnh đù, tóc hồng, ạ kỳ gì đều muốn ngăn cản. Toàn bộ dứt khoát hướng ổ bờ lịch khắc đánh ra chính mình công kích, thế nhưng ngay cả gặp cùng dâu trắng công kích đều không thể đối với ổ bờ lịch khắc đưa đến tác dụng gì, bọn họ công kích thi KNZ đưa NZ nói ra. Còn không có công kích được ổ bờ lịch khắc trước mặt, cũng đã tan thành mây khói. Ô bơ lịch lực lượng đã chạm tới gặp cùng dâu trắng trên người. Một phần ngàn vạn giây sau đó, dâu trắng cùng gặp liền đem thân thể kể cả ý thức đều sạch sành sanh tiêu thất. Thế nhưng, chính là vào lúc này ô bơ lịch khắc đồng tử không khỏi chậm rãi phóng đại, bởi vì hắn phát hiện mình thêm tại gặp cùng dâu trắng trên người lực lượng cư nhiên tiêu tán. Điều này sao có thể? Lực lượng của chính mình nhưng là xen lẫn thế giới bổn nguyên lực lượng, con muốn cái này cái thế giới không có tan biến. Như vậy chính mình công kích có thể là tuyệt đối sẽ không tiêu tán. A Vương đột nhiên ở ta thế giới giải phóng quân tổng bộ, lại dám chút nào không kiêng sơ muốn đánh chết dưới quyền ta đại tướng ngươi, là không phải có chút quá mức cố tình làm bậy? Ô bờ lịch khắc mù cụ rổ thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó liền xuất hiện tại gặp cùng dâu trắng trước người, nhìn thẳng ô bờ lịch khắc, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng nói. Còn như nói mù cụ rồ tại sao lại nhận thức ổ bờ lịch khắc, là bởi vì ở mù cụ rồ đánh chết tóc vàng tây trang ngũ lao tinh phía trước, từng dùng dạ mạ nạ cả nhà bí thuật chọn đọc quá tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trí nhớ trong đầu. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình mù cụ rồ, ổ bờ lịch khắc nhíu mày một cái. Bởi vì hắn cũng không có nhận thấy được mù cụ rồ là từ lúc nào xuất hiện. Bất quá cũng không để ý. Bởi vì ô bờ lịch khắc cũng không nhận ra mù cụ rổ có thể nhấc lên sóng gió gì.